Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, này phương thế giới. 3. Việt Quốc người kiếm tốt, cho nên Việt Quốc bên trong người tu luyện, đại đa số đều lựa chọn luyện chế kiếm thành tựu pháp khí. Lên tới vương công quý tộc, cho tới người dân bình thường, đều đã có thể phối kiếm làm vinh. Việt Quốc bên trong nhất tông môn lớn, tên là Đại Việt Kiếm Tông, có thể nói là này phương thế giới kiếm đạo tu hành thủy tổ. Ngay tại Việt Quốc cao ốc đem nghiêng đang lúc, được gọi là Việt Quốc Kiếm Thánh Đại Việt Kiếm Tông tông chủ. Tu Vi lại đang chiến đấu bên trong đột phá, mặc dù không có đạt tới vận may cảnh, nhưng là cả đời Tu Vi chiến lực, cũng đã mơ hồ đạt tới cái tầng thứ kia. Bởi vì làm cái này một vị cường giả, thế cục ở ngay lập tức bây giờ liền xảy ra thay đổi. Việt Quốc từ yếu nhất biến thành mạnh nhất, rất nhanh liền tiêu diệt tất cả nước, để cho tộc người lần nữa khôi phục thống nhất, tạo lập được tộc người cái thứ hai hoàng triều. Việt Vương, Câu, trở thành từ cổ chí kim cái người thứ hai hoàng. Mà Đại Việt Kiếm Tông tông chủ, ở tộc người thống nhất sau đó, liền một mình sát nhập vào đất đai yêu tộc và thủy mạch long tộc phạm vi thế lực bên trong. Đem hai tộc giết được nghe tiếng sợ vỡ mật, chém giết trọng thương chưa lành yêu tộc thủ lãnh. Cuối cùng, đưa tới vận may cảnh người đại thần Thông Thái Hòa. Cùng một trận chiến, tại sống chết bây giờ, chân chính bước vào tạo hóa cảnh ngưỡng cửa, trở thành ở giữa thiên địa vị thứ bảy vận may người đại thần Thông. Bị tôn là thái nhất, Thanh Mai Quan Tôn đạo điển bên trong, nơi cung phụng bảy vị, chính là tiên thiên năm quá năm vị người đại thần thông. Hơn nữa thái hòa, thái nhất thành đạo sau đó, trải qua 200 năm, tộc người thứ hai mặc cho người hoàng, Câu, lâu năm trầu trời. Tạm thời bây giờ tộc người trên dưới kinh hãi, lấy, Câu, tu vi. Mặc dù không có thể trường sanh bất lão, nhưng là như thế nào sẽ ở ngắn ngủi 200 năm trong thời gian chết già. Nhiều lần kiểm chứng sau đó, cuối cùng tộc người tất cả vị cao thủ mới phát hiện. Tộc người nhân hoàng vị trí, lại không biết từ lúc nào bị nguyền rủa. Tất cả đảm nhiệm nhân hoàng vị người tu luyện, bất luận tu vi như thế nào, chỉ cần là chưa thành vận may, cũng không tránh được sống chết luân hồi khổ. Tin tức này xác nhận, rốt cuộc để cho mọi người mở ra tộc người thứ nhất mặc cho người hoàng bỗng nhiên bây giờ chết bất đắc kỳ tử trầu trời nguyên nhân. Câu, sau khi chết, hắn đứa nhỏ tử thừa kế hắn vị trí. Từ nay về sau trải qua 3 vạn tái 5 tháng, cho đến ước chừng 200 năm trước, nhân hoàng Câu thị vô đạo, ngu ngốc đến một cái trình độ cao nhất, cộng thêm chứng được vận may sau thái nhất, đã 30.000 trở không có lại lộ mặt, tộc người rốt cuộc bộc phát mới một lần đổi hướng cải tiến. Do Hạ thị đi qua một phen tranh đấu sau đó cướp lấy, thành lập tộc người cái thứ ba hoàng triều, cho tới bây giờ, chính thức đổi hướng cải tiến 187 trở. Mạc Hà cắt tỉa đầu óc bên trong những tin tức này. Giờ khắc này, thân ở huyện nha bên trong, nhưng trong lòng đột nhiên nhiều một loại an ổn cảm giác. Đây là một loại dung nhập vào cảm, đi tới cái thế giới này đến bây giờ, mình rốt cuộc đối với cái thế giới này có càng nhiều hơn. Đối với hết thảy chẳng phải xa lạ, chân chân thiết thiết cảm giác được. Mình bây giờ đang một cái toàn thế giới mới bên trong. Mình chính là cái thế giới này một phần tử, mang như vậy một phần an ổn cảm giác. Mạc Hà nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào mộng đẹp. Động tác làm đúng hạn, gia quyền lại nặng một chút. Thanh Mai đạo trưởng thanh âm vang lên, và trước kia so sánh, thanh âm này bên trong thêm mấy phần nghiêm nghị. Sư phụ. Mạc Hà nghe vậy, ngoan ngoãn điều chỉnh mình động tác, ngày hôm qua ngủ được quá mức an ổn, kết quả sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, Mạc Hà khó khăn được cũng đã đậy trễ, không có giống bình như nhau đứng lên làm khóa sớm, để cho Thanh Mai đạo trưởng lấy là Mạc Hà có chút lười biếng. Bây giờ đang thao luyện hắn, đối với Thanh Mai đạo trưởng sau ngày thường hơi nghiêm nghị một chút giọng. Mạc Hà cũng không có chút nào để trong lòng, hắn rõ ràng Thanh Mai đạo trưởng là vì tốt cho mình. Mình mới vừa đi lên con đường tu luyện không lâu, chính là đánh căn cơ thời điểm. Thanh Mai đạo trưởng cái này là vì mình tương lai đang suy nghĩ. Giám sát Mạc Hà hoàn thành hôm nay khóa sớm, Thanh Mai đạo trưởng ngay tại huyện Tôn mời dưới, cùng chung rời đi huyện nha, mà Mạc Hà chính là một đầu đâm vào huyện Tôn thư phòng bên trong. Tiếp tục như đói như khát hấp thu kiến thức, ngày hôm qua hắn đối với cái thế giới này lịch sử có một cái đại khái biết rõ, nhưng là rất nhiều cặn kẽ đồ còn không có hiểu được. Vừa vặn tiếp tục ngày hôm qua công tác, mà phụ trách chiếu cố Mạc Hà tên kia người hầu, thấy Mạc Hà chui vào thư phòng bên trong ngoan ngoãn đọc sách, cũng không chạy loạn khắp nơi, trong lòng cũng cảm thấy rất cao hứng. Cứ như vậy, mình vừa đỡ lo lại tiết kiệm sức lực, hoàn toàn có thể rất thoải mái nghỉ ngơi. Mãi cho đến buổi trưa nên thời gian ăn cơm, vị này người hầu gọi Mạc Hà dừng lại, thấy Mạc Hà qua loa ăn cơm sau đó lại một đầu đâm vào vậy đống trong sách, trong lòng không khỏi cũng có chút kích động. Người này ngày sau tất thành đại khí, người hầu trong lòng nghĩ đến. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, cố gắng, chăm chỉ, hiếu học đều là thông hướng thành công không thể thiếu được điều kiện. Nhìn Mạc Hà toàn bộ tinh thần chăm chú dáng vẻ, tên này người hầu cũng có chút bị nhiễm đến, xoay người đi tới một cái kệ sách cạnh, từ phía trên bắt lại một quyển sách, sau đó ngồi ở cửa thư phòng vị trí, mở ra cuốn sách nhìn. Cùng đến lúc buổi tối, Thanh Mai đạo trưởng một lần nữa hát huyện Tôn trở lại huyện nha. Bất quá Mạc Hà phát hiện Thanh Mai đạo trưởng lúc này khí tức trên người vô cùng ác liệt, liền tựa như một cái ra khỏi vỏ bảo kiếm, cùng bình thường cái loại đó mây thưa gió nhẹ khí chất hoàn toàn không cùng. Sắc mặt hắn cũng có chút không tốt lắm xem. Mạc Hà mặc dù muốn biết Thanh Mai đạo trưởng ngày hôm nay đi ra ngoài gặp chuyện gì, nhưng đối phương rõ ràng không có nghĩ nói ý nghĩa, Mạc Hà cũng chỉ nhịn không hỏi. Bất quá Mạc Hà suy đoán, Thanh Mai đạo trưởng ngày hôm nay đi ra ngoài hẳn là động thủ, hơn nữa có thể sau khi giao thủ kết quả không phải quá lý tưởng, không có thể chiếm được tiện nghi gì. Nói thật, Mạc Hà có chút nhớ nhung muốn theo đi ra ngoài xem. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chân chính đấu pháp. Đi tới cái thế giới này, chỉ vừa thấy được siêu phàm lực lượng, cũng chính là Thanh Mai đạo trưởng ở thôn Hạ Hà Câu thi triển ra thủ đoạn, mà Mạc Hà thông qua mấy ngày nay từ trong sách hấp thu kiến thức. Hắn vậy hiểu được ở trên thế giới này, tu luyện không hề chỉ có như Thanh Mai đạo trưởng như vậy người tu đạo, còn có hoàng triều võ tướng, quan văn, thậm chí là thần linh. Mạc Hà đối với những thứ này tồn tại lực lượng cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, hắn rất muốn kiến thức một chút. Mạc Hà không có phát hiện, từ hắn chân chính bắt đầu tu luyện, thu được kiếp trước di trạch sau đó, hắn tâm tính lặng lẽ bây giờ xảy ra một ít biến hóa. Đối với chung quanh sự vật đổi được càng thêm tò mò, phảng phất như là ở quen thuộc thế giới đứa nhỏ, có siêu cấp thịnh vượng muốn biết, loại biến hóa này không hề xấu xa, đối với Mạc Hà ảnh hưởng cũng không mạnh, chỉ là chốc liền hắn trong lòng quá nhiều nghĩ bậy, để cho hắn tâm linh hơn nữa tinh khiết, hơn nữa tiến gần tại một loại tấm lòng son, mà không có ảnh hưởng chút nào đến hắn lý trí. Đến buổi tối sắp lúc nghỉ ngơi, Mạc Hà lần đầu tiên thấy Thanh Mai đạo trưởng không có thật sớm tắt đèn tu tập, mà là ngồi ở trên giường nhỏ, trong tay lặp đi lặp lại vuốt ve một món đồ, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Mạc Hà nhìn chăm chăm vừa thấy Thanh Mai đạo trưởng trong tay món đồ kia là một cây màu xanh biếc trúc trượng, giống như nhất thượng hạng phỉ thúy chế tạo vậy. Nắm trong tay thúy sắc ướt át, mơ hồ bây giờ tựa hồ còn có lục ánh sáng óng ánh. Thanh Mai đạo trưởng phát hiện Mạc Hà nhìn chăm chú, quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó đem Mạc Hà kêu đến bên người hỏi, muốn biết đây là cái gì sao? Đây chính là sư phó pháp khí đi. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng hỏi như vậy, sau đó vừa liếc nhìn Thanh Mai đạo trưởng trong tay trúc trượng. Sau đó mở miệng nói, trước Thanh Mai đạo trưởng đã từng cho Mạc Hà nói qua pháp khí cấp bậc phân chia. Mạc Hà cũng đem hắn vững vàng nhớ ở trong lòng. Bây giờ hắn trong lòng đang suy đoán, Thanh Mai đạo trưởng trong tay cái này cây trúc trượng, rốt cuộc là phẩm cấp gì pháp khí? Nghe được Mạc Hà trả lời, Thanh Mai đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó một tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trúc trượng. Chậm rãi mở miệng nói, thiên hạ này bây giờ người tu luyện rất nhiều, tộc người thất đại đạo mạch dưới, lại phân ra tất cả đại tông môn, cộng thêm một ít dòng thứ truyền thừa, tán tu cao thủ, người tu luyện có thể nói là không đếm xuể, người tu hành rất nhiều, pháp khí nhưng là khó cầu, trừ những cái kia có truyền thừa trong người người tu luyện. Thiên hạ này giữa tán tu, có nhiều ít là cầu một kiện linh khí mà không được. Chỉ có một cái pháp khí bàng thân. Nói tới chỗ này, Mạc Hà đã đoán được. Thanh Mai đạo trưởng trong tay cái này cây trúc trượng, hẳn là một kiện linh khí. Quả nhiên, Thanh Mai đạo trưởng lời kế tiếp, liền khẳng định Mạc Hà phỏng đoán. Vì sư cái này kiện Thúy Ngọc trúc trượng, chính là một kiện linh khí. Bên trong quần ba đạo linh cấm, có điều khiển cỏ cây khả năng, vì hoàn thiện cái này kiện linh khí phương pháp luyện chế. Hao phí vi sư nửa đời tâm huyết, hôm nay muốn tiến hơn một bước, luyện ra đạo thứ tư linh cấm, nhưng lực không hề đủ à. Thanh Mai đạo trưởng nói tới chỗ này, diễn cảm không có chút nào tịch mịch, ngược lại có một chút hưng phấn, cho đến mới vừa rồi. Vì sư rốt cuộc nghĩ tới, hôm nay gặp phải vậy chỉ thủy yêu, chính là vi sư trong tay cái này kiện linh khí tiến hơn một bước cơ duyên. Nói ra những lời này, thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng ánh mắt bên trong sạch bóng chớp mắt. Trong tay xanh tươi trúc trượng trên, một tầng nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển, ngay sau đó, Mạc Hà liền thấy đặc biệt thần kỳ một màn, chỉ gặp thanh quang bao phủ dưới, Thanh Mai đạo trưởng cử xuống giường, hai bên đột nhiên đưa ra mấy đoạn non xanh trạc cây, nhanh chóng hướng lên sinh trưởng, khoảnh khắc gian còn rút ra lá mới. Cái này, Mạc Hà miệng hơi dương ra, chỉ là một kiện linh khí mà thôi, lại để cho chết trùng mộc rút ra mới lục, đây không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá rất nhanh, Thanh Mai đạo trưởng trong tay Thúy Ngọc trúc trượng ánh sáng thu liễm. Ngay tại thanh quang đi trong nháy mắt, những cái kia mới vừa mọc ra cành, liền tựa như ở trong một cái chớp mắt này, bị quất đi tất cả sinh mệnh lực, nhanh chóng khô héo biến thành tro tàn. Mạc Hà hít một hơi thật sâu, nhìn trên đất vậy một bãi tro tàn, trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới bình thường một chút mà. Mạc Hà vứt xuống kiếp trước di trạch, mặc dù tiếp thu được tin tức không hề nhiều, trong đó hữu dụng canh thiếu, nhưng nhiều ít cũng có chỗ tốt nha. Sống chết khô vinh chính là đại đạo, nếu như một kiện linh khí là có thể để cho một kiện hoàn toàn không có mạng sống lực chết một lần nữa tỏa sáng sức sống, vậy thì không khỏi có chút quá mức kinh khủng. Nếu như vậy uy năng là một kiện linh khí có thể có được, vậy nếu là pháp bảo có thể làm tới trình độ nào? Đến khi vi sư lần này trừ yêu thành công, ngày sau ta Thanh Mai Quan sẽ có một kiện trung phẩm linh khí phương pháp luyện chế thành tựu truyền thừa, cũng coi là liền ta một cọc tâm nguyện. Nói xong câu này nói sau đó, Thanh Mai đạo trưởng hơi thở lần nữa bình phục, đưa tay ở Mạc Hà trên đầu sờ một chút, sau đó liền không nhiều lời nữa. P.S.